Ngự Thiên Tà Thần, chương 311, không phải đồ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Dung có chút rụt rè nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút. Không hiểu vì sao Hòa Cô Trúc Hội là như vậy bộ dáng. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập bổn tọa môn hạ, bổn tọa tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy vun trồng ngươi. Mà lại, chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu. Hòa Cô Trúc cắn răng một cái, bỗng nhiên lấy ra một thanh xanh tươi sắc trường kiếm, không đến dài ba thước, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh hết sức xinh đẹp. Ta liền đem chấp pháp đường trấn đường chi bảo giao cho ngươi. Hòa Cô Trúc đây cũng là liều. Chấp pháp đường trấn đường chi bảo thanh diệp kiếm chính là vũ hào cấp binh khí. Coi như tại toàn bộ Thanh Tĩnh Tông cũng có thể xếp vào trước ba. Dừng tay, Hòa sư đệ không thể quá phận. Lúc này thời điểm bên ngoài không ngừng có khí thế cường đại võ giả lên tiếng quát nói. Hòa Cô Trúc mặt mo nhíu một cái. Trong lòng tức giận, siêu siêu siêu, năm nam một nữ hết thảy sáu vị vũ sư giả cấp cường giả nhất thời xuất hiện. Vây quanh ở Hòa Cô Trúc bên người, bọn họ ánh mắt đều rơi vào Mục Thanh Dung trên thân. Trong đầu lóe qua nghi vấn, nhỏ như vậy cô nương, lại là hoàn mỹ căn cơ sao? Tiểu cô nương, người có thể hay không thử lại một lần căn cơ? Một cái duy nhất nữ vũ sư giả xem ra mới 28-29 tuổi. Dung mạo thanh tú đẹp đẽ đoan trang, nói chuyện cũng rất ôn nhu. Mục Thanh Dung kìm lòng không được lại đưa tay trưởng dán lên khảo nghiệm viên cầu. Hào quang màu phấn hồng nhất thời lập lòe lên. Thanh Tĩnh Tông mấy vị thủ tọa nhất thời cảm giác hô hấp đều không trôi chảy. Cái này trong truyền thuyết hoàn mỹ căn cơ, thế mà thì xuất hiện tại chính mình mấy người trước mắt. Chẳng lẽ là trời cao chiếu cố Thanh Tĩnh Tông, nên tông môn đại hưng. Bổn tọa chính là Thanh Tĩnh Tông trưởng môn. Hoàn mỹ căn cơ lẽ ra bày ở bổn tọa môn hạ. Ngày sau kế thừa đế vị, Thanh Tĩnh Tông trưởng môn Trịnh Vinh Thận lập tức bày ra trưởng môn giá đỡ. Ta Diệc Đức Phong chân truyền đệ tử ít nhất, cần phải cho ta mới là. Ta Diệc Lễ Phong chính là chi thứ nhất mạch, lẽ ra nhập ta môn hạ. Còn lại chi mạch thủ tọa nhóm nhất thời mặc kệ. Dạng này thiên tài đệ tử ngươi trưởng môn muốn cầm thì cầm. Có tin hay không là chúng ta mấy cái bao vây ngươi. Khác sự tình có thể cho trưởng môn. Loại này nhất định quang diệu tông môn danh chấn sát giới đệ tử. Làm sao có thể để. Các ngươi đừng ầm ĩ. Không bằng hỏi một chút tiểu cô nương này ý tứ. Lúc này thời điểm Diệc Tuyết Phong thủ tọa Minh Tuyết Tú Tú lên tiếng nói ra. Tranh luận âm thanh nhất thời dừng lại. Vài đôi cuồng nhiệt đôi mắt đều rơi vào Mục Thanh Dung trên thân. Ta, ca ca ta còn không có đo căn cơ đâu. Mục Thanh Dung nhỏ giọng nói ra. Thật tốt, vậy liền để hắn trước đo căn cơ lại nói. Mấy cái thủ tọa chăm miệng một lời nói ra. Tiểu cô nương này căn cơ như thế ưu tú. Nàng ca ca nói không chừng cũng không kém bao nhiêu. Vạn một hai cái đều là hoàn mỹ căn cơ. Thanh Tĩnh Tông thì kiếm bổn. Chúng nhân chú mục phía dưới. Trang Dịch Thần cũng đưa tay ra trưởng dán lên khảo nghiệm linh cầu. Hắn cũng rất tò mò chính mình xem như cái gì căn cơ. Một mảnh không tính lóa mắt bạch quang xuất hiện. Nhất thời thu hoạch đông đảo vẻ thất vọng. Phàm cấp trung phẩm, khảo nghiệm kia võ giả quả thực muốn ngốc rơi. Huynh muội hai người thiên phú làm sao kém nhiều như vậy? Người căn cơ không phù hợp bản tông nhập môn yêu cầu. Khảo nghiệm kia võ giả có chút thật có lỗi đối với Trang Dịch Thần nói ra. Như thế nào là phàm cấp căn cơ? Trang Dịch Thần có chút giờ khóc giờ cười. Khác không nói. Chính mình thân thể tại nguyên giới bị Khổng Tước thành chủ như thế thối luyện. Cường độ quả thực là không phải người cấp bậc, có thể là người căn cơ siêu việt hoàn mỹ căn cơ. Cho nên cùng khảo nghiệm linh cầu không cách nào phân biệt. Chỉ có thể ấn phàm cấp tính toán. Đào Lệ Tư rất khẳng định nói. Không cần nói Trang Dịch Thần kỳ ngộ nhiều như vậy. Bản thân tư chất cũng rất kinh người. ca ca không thể vào môn. Ta cũng không vào. Mục Thanh Dung kéo lấy Trang Dịch Thần cánh tay. Liền định đi, thủ tọa nhóm nhất thời ngây người. Muốn là hoàn mỹ căn cơ đệ tử theo trước mặt bọn hắn rời khỏi. Cái kia Thanh Tĩnh Tông lịch đại tổ sư còn không phải theo dưới đáy leo ra đau nhức đánh bọn hắn một trận a, chờ một chút. Hòa Cô Trúc phản ứng nhanh nhất. Thân hình lóe lên liền ngăn lại đường đi. Ai nói ca ca ngươi không thể vào môn. Bổn tọa làm chủ, để hắn trực tiếp vào bên trong môn. Hòa Cô Trúc là rất hào phóng nói ra. Móa, người cái tên này còn thật biết làm nhân tình. Còn lại thủ tọa cũng thầm ở trong lòng mắng. Tiểu cô nương, người bây giờ có thể bái người nào làm thầy sao? Hòa Cô Trúc lại hỏi một tiếng. Trong lòng đang kêu nói. Nhanh chóng nhảy đến lão phu trong chén đến. Ca ca, Mục Thanh Dung nhìn qua Trang Dịch Thần. Thực nàng ai cũng không muốn bái. Nhưng là Trang Dịch Thần lời nói nàng nhất định phải nghe. Dạng này, ngươi thì bái tại vị tiền bối này môn hạ đi. Trang Dịch Thần chỉ Tuyết Tú Tú nói ra. Mục Thanh Dung có chút không muốn nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút. Sau đó liền buông tay ra. Đối với Tuyết Tú Tú quỳ xuống đến. Mục Thanh Dung bái kiến sư tôn. Tốt, tốt, Tuyết Tú Tú cười đều muốn không ngậm miệng được. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Dù sao Diệp Tuyết Phong tại Thanh Tĩnh Tông nhân số không ít. Bình thường cũng là không lộ liễu lộ ra nước. Dù sao đều là nữ đệ tử làm chủ. Sao có thể thường trước mặt người khác. Còn lại người tự nhiên cũng không thể tránh được. Bất quá Tuyết Tú Tú chính là cùng thế hệ người duy nhất nữ tính. Mà Diệp Tuyết Phong thuần một sắc nữ đệ tử. Mục Thanh Dung bày ở nàng môn hạ cũng không tệ. Dù sao cũng tốt hơn đi hắn lão bất tử bên kia. Trang Dịch Thần chỗ lấy lựa chọn Tuyết Tú Tú. Đệ nhất tự nhiên là bởi vì nàng nữ tính thân phận. Tự nhiên sẽ càng thêm che chở Mục Thanh Dung. Thứ hai lại là hắn cảm giác được Tuyết Tú Tú thực lực tựa hồ còn tại còn lại mấy cái thủ tọa phía trên. Ngược lại là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Người tên là gì? Lúc này thời điểm Hòa Cô Trúc nhất chỉ Trang Dịch Thần hỏi. Đệ tử Mục Dịch Thần. Trang Dịch Thần tại mới hộ tịch phía trên cùng Mục Thanh Dung là một cái tính. Rất tốt. Về sau người chính là ta Hòa Cô Trúc chân truyền đệ tử. Hòa Cô Trúc ngoài dự liệu nói ra. Mà còn lại người quả thực đều nghe ngốc. Càng là tiểu vương gia càng là tâm lý có vô số chỉ con mẹ ngươi chạy qua. Ta đường đường thiên cấp thượng phẩm căn cơ. Thế mà còn không sánh bằng một cái phàm cấp trước nhập môn. Lão gia hỏa này là ánh mắt mù đi. Móa, thật sự là gian trá. Lúc này thời điểm mấy cái thủ tọa kịp phản ứng. Đều trong bóng tối trong lòng mắng. Cái này Mục Thanh Dung như thế nghe nàng ca ca lời nói. Bây giờ nhìn lại không có gì. Có thể nếu như chờ nàng trưởng thành. Trở thành Thanh Tĩnh Tông bá chủ thời điểm. Nàng ca ca chẳng phải là cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc này thời điểm kịp thời làm đầu tư. Ngày sau chấp pháp đường khả năng liền sẽ có một sự giúp đỡ lớn. Bất quá là một cái chân truyền đệ tử danh ngạch a. Tại các đệ tử trong mắt cao không thể chạm. Có thể là đối với bọn hắn những thứ này thủ tọa bá chủ tới nói. Còn không phải một câu sự tình. Bất quá Hòa Cô Trúc lúc trước có chuyện trước đây, mà Trang Dịch Thần bản thân tư chất quá thấp, cho nên cũng không ai hội không nể mặt đi đoạt. Ngược lại là tiểu vương gia lúc này thời điểm thành bánh trái thơm ngon. Sau cùng Trịnh Vinh Thận lấy trưởng môn quyền uy đem tiểu vương gia thu làm môn hạ. Hai người này thế mà cùng ta một cái tính, tiểu vương gia rời đi thời điểm. Ánh mắt rơi vào Trang Dịch Thần cùng Mục Thanh Dung trên thân. Thầm nghĩ lấy, theo Thanh Tĩnh Tông thủ tọa nhóm nhập tông môn. Bởi vì là chân truyền đệ tử, cho nên rất nhanh tất cả sự vật đều rất nhanh phát hạ tới. Cách chương.